Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, phản kích. P.S. đã fix lại sau khi nghĩ thông suốt điểm này. Trương Bưu dứt khoát xoay người lần nữa trốn chạy. Chạy đi, tận tình chạy đi, chạy càng nhanh hơn nội lực tiêu hao càng nhanh. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Muốn sắp chết vùng vẫy, theo ta hợp lại nội lực tiêu hao, đơn giản là nằm mộng ban ngày. Tư Mã Cửu gặp đối phương lại có thể lần nữa trốn chạy, lạnh lùng nói, cũng tàn phế một cái tay. Làm ơn, ngươi liền chớ nói mạnh miệng, bò đều bị ngươi thổi tới trên trời, ngươi lớn như vậy cũng không hại nóng này. Trương Bưu không chút lưu tình bài xích nói, nhóc rác rưởi, ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Đừng để cho ta bắt ngươi. Nếu không tháo ra tám khối đều khó rõ ràng ta mối hận trong lòng. Tư Mã Cửu vô biên lửa giận đều bị Trương Bưu một câu nói điểm đốt lên. Lần nữa dùng sức một đạp mặt đất, đằng thân nhảy lên, thẳng hướng xa xa Trương Bưu hối hả lao đi. Mặt đất nâng lên từng cơn bụi đất, tùy ý cuốn lên. Ngay tại Trương Bưu sau lưng cách đó không xa, từng trận sức lực gió không ngừng cuồng trào ra, sức lực gió hướng chỗ thúc dục khô kéo mục nát thế không thể đỡ, từng cây đại thụ che trời, ở Tư Mã Cửu vô biên lửa giận bên trong, đồng loạt chặn ngang mà đoạn, một đường đến mức lại không hoàn hảo chi mộc. Tư Mã Cửu vào giờ phút này tức giận khó khăn làm. Lửa giận ngút trời, kẹp hồn nhiên tức giận hướng Trương Bưu hối hả đuổi theo. Trong đầu sớm bị một đoàn lửa giận phóng tới lý tính. Trong lòng vô cùng giận đặc biệt, ngũ quan thậm chí đều đã vặn vẹo thành một đoàn. Cặp mắt đỏ bừng, lại là từ trong ra ngoài tản mát ra một đạo bức người sát khí. Trương Bưu một đường chạy trốn, Tư Mã Cửu một đường truy kích. Hoàn toàn là một bộ không giết Trương Bưu không bỏ qua dáng vẻ. Làm Trương Bưu chạy ra 1,5 km đất dáng vẻ. Đột nhiên một cái dừng lại, chân bước lên phía trước một cây lớn. Không trung xoay tròn 360 độ, một cái trôi đi xoay người. Giống như yến phản vậy, chín lắc mình pháp thi triển ra. Không trung mượn lực giống như cùng bẩm sinh tới vậy. Ngay tức thì ba đạo kiếm khí ác liệt vô cùng giết hướng Tư Mã Cửu. Tư Mã Cửu còn chưa phản ứng kịp, liền bị một đạo kiếm khí bén nhọn tản đi một cánh tay. Tư Mã Cửu nhịn được đau nhức, nhanh chóng tránh né hai đạo kiếm khí. Trương Bưu mặc dù có thể nhất kích kiến công, cũng không phải là bởi vì Trương Bưu thực lực có bao nhiêu tăng lên, mà là bởi vì Trương Bưu phát ra câu này hết sức xuất kỳ bất ý. Trước Trương Bưu một mực đang trốn, trên căn bản không có phát sinh qua mạnh như vậy liệt phản kích, chẳng qua là lợi dụng dọc đường hung thú tới chặn đánh Tư Mã Cửu, cho nên Tư Mã Cửu vẫn luôn cẩn thận dọc đường hung thú, cho tới bây giờ cũng không có quan tâm qua Trương Bưu cái thằng nhóc này. Hắn cho rằng Trương Bưu chẳng qua là bản trong thịt âm thầm chi cá, căn bản không đủ để lo ngại, không nghĩ tới Trương Bưu lại có thể cho hắn như thế một lớn cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này Tư Mã Cửu càng thêm tức giận, trước đối mặt so Trương Bưu cường đại hơn hung thú, hắn cũng không có bị thua thiệt lớn như vậy. Tay cụt thù, không đội trời chung, Tư Mã Cửu đang chuẩn bị tức giận kêu to, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Bất quá hắn còn không nói ra cái gì thời điểm, lại là một đạo kiếm khí tấn công tới. Ta liền cái đi, Tư Mã Cửu rút ra đao đón đỡ, nhưng bởi vì Tư Mã Cửu sử dụng là tay phải đao, bây giờ hắn tay phải đã không có rồi, cho nên không thể làm gì khác hơn là lợi dụng tay trái khiến cho đao, khiến cho được hắn thực lực đại giảm, chặn Trương Bưu một đao sau đó lại có thể lui về sau mười mấy bước. Trương Bưu phát hiện Tư Mã Cửu thực lực đại giảm sau đó công kích được càng thêm lâm lợi vô cùng. mấy ngày này chạy trốn có thể để cho hắn bực bội hư. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có hắn người khi dễ, không người nào dám khi dễ hắn, bây giờ lại có thể bị người khi dễ nhiều ngày như vậy. Hắn tự nhiên muốn điên cuồng trả thù. Thật ra thì Trương Biêu Cây Tư Mã Cửu thực lực chênh lệch rất lớn. Thậm chí năm Trương Biêu liên thủ cũng không đánh lại Tư Mã Cửu. Dẫu sao chênh lệch trước một cái cảnh giới nhỏ, cũng không phải là mỗi một người đều giống như Gia Cát Thần Toán như nhau. Có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn tác chiến, hơn nữa còn thuận lợi đem kẻ địch chém chết. Nhưng là bởi vì Tư Mã Cửu khinh địch, chúng Trương Biêu liền vòng vòng bộ, một thân nội lực đã chỉ còn lại 30-40%. Hơn nữa lại còn sót lại 3-4 tầng nội lực dưới tình huống. Lại còn dám khinh thường đuổi giết Trương Biêu, cuối cùng bị Trương Biêu cực hạn giết ngược lột một cánh tay. Thực lực lại thật to yếu bớt, lúc này Tư Mã Cửu vậy phát hiện. Bây giờ trạng thái không tốt, hắn không phải Trương Biêu đối thủ. Hắn xoay người bỏ chạy. Hắn chuẩn bị chờ mình toàn bộ nội lực khôi phục sau đó mới tới chém chết Trương Biêu. Nếu không bình bây giờ không lành lặn trạng thái lại tiếp tục cùng Trương Biêu đối mặt rất có thể bị Trương Biêu giết ngược. Thấy Tư Mã Cửu trốn nhảy, Trương Biêu cũng không có tiếp tục đuổi giết Tư Mã Cửu. Mặc dù Trương Biêu cùng Tư Mã Cửu đã kết vì tử địch, nhưng là bây giờ Trương Biêu trạng thái cũng không được khá lắm. Nếu như ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn nồng cốt khu vực đuổi giết Tư Mã Cửu mà nói, rất có thể sơ ý một chút hai người cũng lưu ở chỗ này. Bây giờ Trương Biêu lớn nhất mục tiêu chính là nhanh lên chạy tới Võ Châu núi Võ Đang, gia nhập phái Võ Đang. Sau đó bằng vào trong tay khối ngọc bội này, hơn nữa mình thiên phú và núi Võ Đang vô tận tài nguyên, mình nhất định có thể nhanh chóng thành tựu đỉnh cấp. Đến lúc đó muốn giết một cái Tư Mã Cửu còn không dễ dàng sao? Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, Trương Biêu cũng không có tiếp tục đuổi theo giết Tư Mã Cửu, mà là nhận đúng một phương hướng, sau đó liền ẩn núp thân hình nhanh chóng rời đi. Trương Biêu chạy khỏi đuổi giết đồng thời, Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trụ sở chính bên trong mới vừa nhận được là đương Kim Thánh Thượng truyền tới bí chỉ. Bí chỉ trong bổ nhiệm Gia Cát Thần Toán là hiện đảm nhiệm quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo khiến cho. Hơn nữa để cho Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ bên trong lựa chọn một cái phó trấn đạo khiến cho. Vốn là phó trấn đạo khiến cho phải do 4 đại thần sứ bổ nhiệm. Bất quá bởi vì lần này Gia Cát Thần Toán lập công lao thật lớn, mà triều đình vừa không có tưởng thưởng nàng cái gì, vì chặn lại Gia Cát Thần Toán miệng và đánh cuộc ở thiên hạ thong thả nhiều người miệng, cho nên đương Kim Thánh Thượng mới đem phó trấn đạo xử thí sinh để cho Gia Cát Thần Toán tới định. Dĩ nhiên người này chọn phải là quận Nam Sơn bây giờ Cẩm Y vệ người. Cái này cũng là vì tránh Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ bên trong một nhà độc quyền mà thiết lập chướng ngại. Gia Cát Thần Toán mới đi tới quận Nam Sơn Cẩm Y vệ không tới một tháng thời gian. Không thể nào ở quận Nam Sơn Cẩm Y vệ bên trong có cái gì thân tín. Cho nên để cho Gia Cát Thần Toán chọn quận Nam Sơn Cẩm Y vệ phó trấn đạo khiến cho chỉ là một cờ hiệu, một cái trận lại người trong thiên hạ thong thả nặng miệng cờ hiệu. Dĩ nhiên cái kết quả này Gia Cát Thần Toán đã sớm liệu được. Dựa theo bình thường, Gia Cát Thần Toán công lao này hoàn toàn có thể lên làm một cái bang chỉ huy sứ. Bất quá ở hiện ở nơi này mới chính đẩy được thời kỳ. Gia Cát Thần Toán lại là quận Nam Sơn vương nữ tế, cho nên được một cái bang đô chỉ huy sứ là khẳng định không thể nào. Có thể được cái này Cẩm Y vệ phó trấn đạo khiến cho bổ nhiệm quyền lực, đối với Gia Cát Thần Toán mà nói có thể nói đều là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù thánh chỉ yêu cầu Gia Cát Thần Toán trong một tháng chọn lựa Cẩm Y vệ phó trấn đạo khiến cho, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng sớm có dự định,